Chương 140, Dạ Xoa mỉm cười. Lúc đầu vương đã đạt đến sắc lệnh, chúng ta là không thể quấy rối ngài. Nhưng là từ ủy ban bên trong biết được, ngài từ Italy mang đến nhất kiện nguy hiểm thần cụ, cho nên bị chỉ thị tới xác nhận cái này thần cụ tính nguy hiểm. Sau lại biết được ngẫu nhiên cũng là đồng nhất trong trường học học sinh, cùng sĩ dù cả cũng có quan hệ thân mật. Dì mang theo nhún nhường giọng cúi đầu, đem gọi điện thoại nguyên nhân gây ra giải thích một lần. Thì ra là thế, ta nói làm sao đột nhiên tìm ta chấp mới chợt hiểu ra, lại là cùng gọt gồ nảy ẩn có quan hệ. Nữ thần không đợi được, ngược lại rước lấy một vị vũ nữ. Mà, từ bên ngoài nhìn vào, dì tư sắc cũng không ở vị kia nữ thần chi là được. Ngươi cũng thật cực khổ a, có lẽ là xem quen rồi này nói năng tùy tiện Latin quốc gia ma thuật sư nhóm, hiện tại dù gì mang đến cho hắn một cảm giác ngược lại thương cảm một ít. Không giống với nằm ở độc lập lập trường liên hợp, dù gì bọn họ là bị ủy ban tổ này trước chi phối tồn tại. Trước còn tưởng rằng Nhật Bản cũng cùng Italy giống nhau, đều là hợp thành một cái lại một cái ma thuật liên hợp đây. Xem ra căn cứ quốc gia cùng tình hình trong nước, còn có văn hóa sai biệt. Thần bí sườn lực lượng cùng xưng hô cũng có chỗ bất đồng a. Lúc này, Duy lần nữa bái một cái, khẩn cầu. Xin ngài đem món đó thần cụ giao kiểm tra cho ta một, có thể chứ đương nhiên không thành vấn đề chặt từ trong bao lấy ra gọt gỗ nảy ẩn. Hắc rượu thạch huy trường, mặt có khắc tóc rắn nữ yêu chân dung. Tuy là mặt ngoài chính là một cái bình thường bằng đá huy hiệu, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa một vị thần minh khổng lồ thần lực. Vừa nhìn thấy cái kia, Duy ngực chợt bế tắc. Phảng phất không thở được một dạng lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ngươi linh thị lực quả thực rất mạnh đây, lại có thể như vậy cảm giác được rõ ràng bên trong thần lực chập giật mình nói. Trước nhẹ nhàng ôm gì thân thể, đến từ mặt trời lực lượng xua tan cổ thần lực phản vệ. Hắn lúc này thân thể phảng phất một cái nguồn nhiệt lệnh bị gọt gỗ nảy ẩn thần lực chấn nhiếp gì không tự chủ được tựa vào trong ngực của hắn. Chập một bên nhẹ vỗ về sau lưng của nàng, một bên hỏi. Nhìn thấu là vật gì sao hử? Đại khái là cổ xưa, phi thường cổ xưa thần cách thánh ấn. Sa thần, đại sa ấn ký không phải, là càng căn nguyên, quay chung quanh mâu thân vùng đất hình đinh ốc khác. Tuy là mị lấy con mắt, thế nhưng dù gì từ nói. Đây chỉ là cá nhân ta trực giác, cái này huy chương có lẽ là ở Bắc Phi châu xuất thổ vật phẩm. Ai Cập, Algeria luôn cảm thấy sẽ nhớ bắt đầu này địa phương phụ cận. Rất lợi hại đây, đoán không sai biệt lắm. Tên của hắn là Gọt Gỗ Nảy Ẩn, nghe được cái tên này, có liên nghĩ đến cái gì sao nếu như có thể xác định cái kia thần thân phận, chắc hành sự cũng có thể thuận tiện rất nhiều. Tuy là ủng có vô tận thần lực và rất nhiều quyền năng, nhưng một phần vạn gặp tương khắc, chiến đấu sợ rằng sẽ biến thành cùng lần đầu tiên cùng mẹ cả gặp nhau lúc như vậy, rơi vào rằng có cha nở dê tha y không phải. Ta đối với châu Phi cùng châu Âu thần cách, ít lý giải. Chỉ có thể dựa vào linh nhìn kỹ cùng linh cảm mơ hồ cảm ứng thần. Nói như vậy, ẹ gì cả đã từng nói cùng loại nội dung nói. Chắc thật tình mà cảm thấy bội phục. Mạ gì giả nói chú lực, nói chung liền là một loại ưu tú trực giác năng lực đi. Đương nhiên, bằng nàng một ngụm nói như vậy có khả năng cũng không lớn, nhưng rất khó hoài nghi cái này lấy chân thành nhãn thần trang nghiêm mà nói thiếu nữ. Bất quá, châu Phi nhưng là ngoài ý liệu địa danh. Gọt gỗ nảy ẩn cả rủ mỹ mỡ đỡ xả không phải đều là thần thoại Hy Lạp bên trong sao đại khái giống như là khái tờ hệ ợt cứu hế thì ô tì a mỹ nữ công chú a an dở dộ mẹ ra, như vậy mới là hợp lý chứ sao. Quả nhiên, cái này thế giới truyền thuyết thần thoại, sớm đã thiên ly hắn nhận thức. Cờ xã nạt đồng học, xin hỏi ta có thể hỏi ngươi một chuyện không nhìn thấy chắc bất chi bất giác rơi vào trầm tư, lý do dự mấy, vẫn là tuần hỏi. Cái này hiển nhiên là không theo chi thần thần cụ. Làm kẻm tỷ hòn ngươi, lẽ nào không có phát hiện sao đương nhiên biết, có vấn đề gì không chặt kỳ quái phản hỏi. Cái này phản ứng bình tĩnh, để gì trong lòng dâng lên một cơn tức giận. Ngươi, dự định ở Tokyo đưa tới tai họa chi thần ngươi không có nghĩ qua bản địa an toàn của cư dân sao chắp mắt không chấp ngưng mắt nhìn hữu bên trong suốt chúng sinh đẹp mặt, đến hiện tại thì ngưng rõ ràng đã gặp được rất nhiều mỹ lệ nữ sinh. Bất quá của nàng quyết đoán có thể không phải gà mờ. Thật là, thánh giả loại vật này ghét nhất ta, không có nghĩ qua, bất quá hẳn là không có gì lớn chứ không có nghĩ qua gì lạnh như băng ánh mắt trừng mắt chắc. Không có gì lớn, đây là tương đương nguy hiểm sự tình, từ đọc cờ xạ nạt bạn học điều tra thư bắt đầu liền có chút để ý, ngài đối với chung quanh rất thiếu suy nghĩ. Hữu bên trong cũng là vô ý thức trực giác. Lực lượng cường đại, cũng sẽ kèm theo trách nhiệm rất lớn. Cờ xã nạt đồng học không phải rất không chịu trách nhiệm sao bị người yêu của chính mình nữ tính thỉnh cầu liền đem thần cụ mang về mình quốc gia. Bị người yêu thỉnh cầu, ngươi đang nói cái gì à? Rõ ràng là chính mình để ẹ gì cả thay mình điều tra có quan hệ không theo chi thần tình báo, nhưng mà từ trong tay nàng đạt được gọt gồ nợ ẩn. Mục đích đúng là vì dụ dỗ vị kia nữ thần qua đây cùng hắn đánh một trận. Làm sao ở gì nơi đây, ngược lại biến thành bị thỉnh cầu, lẽ nào nàng cho rằng ẹ gì cả là muốn đem nguy cơ chuyển rời đến Nhật Bản, cho nên mới để hắn đem gọt gồ nợ ẩn mang tới sao? Ngươi giả ngu cũng vô dụng, cái này báo cáo thư có ghi lấy. Hữu bên trong đem một sấp văn kiện đem ra. Ẹ gì cả. Bở lẹn đẹo lì. Ma thuật liên hợp xích đồng hắc thập chữ tương ứng. 16 tuổi, thân cao 164cm, 3 vòng 86. 58-88, gộ đủ cờ xa nạt người yêu. Chứng kiến phần này cặn kẽ như vậy tin tức cá nhân, chắc giống như xét đánh mạ gì ra, phần này cặn kẽ tình báo. Ngươi là từ nơi nào chiếm được đấy, ngay cả hắn cũng không biết ẹ gì cả cụ thể ba vòng đây. Phần tình báo này cư nhiên lưu lạc đi ra bên ngoài, đối với một gã nữ tính mà nói, không cảm thấy hơi quá đáng sao? Nhưng mà, chắc bất mãn ở gì trước mắt, là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Không biết lúc nào hữu bên trong nổi lên mỉm cười, thế nhưng, là miệng mắt cười không cười nụ cười. Là dạ xoa chắc tin chắc. Nếu như dạ xoa nữ nhân là chân thực tồn tại, như vậy nhất định sẽ hiện lên cùng bây giờ hữu bên trong giống nhau nụ cười. Là lạnh như vậy khóc vô tình mỹ lệ, giống như có thể mặt một dạng mỉm cười. Bị một loại không nói ra được áp lực vô hình chèn ép, chặt không tự chủ được lui về phía sau một bước. Người nữ nhân này, không chỉ là thánh giả ở sâu trong nội tâm của nàng, cất dấu giống như ẹ gì cả một cái ác ma không phải, dựa theo Nhật Bản thần thoại mà nói, là dạ xoa. Dạ xoa nữ nhân mà gì dạ dụ gì.